Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, đại biến bắt đầu. Hoàng hôn giáng lâm, trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, ăn cơm cơm tối, Trương Nguyên cũng không có tùy tiện hành động, mà là tại gian phòng bên trong tiếp tục lật lên xem kia bản. Trảm mệnh ma đao. Quyết định trước tiên đem mấy tờ cuối cùng xem hết lại nói. Chỉ còn lại một phần nhỏ, càng xem càng là mê muội, càng xem càng là muốn thổ huyết. Bất quá cũng may công lực của hắn thâm hậu, trải qua mấy canh giờ, rốt cục đem kia mấy tờ cuối cùng toàn bộ xem hết. Hắn nhắm hai mắt, chân khí tại thể nội từng lần một vận chuyển, trong đầu mê muội bắt đầu bình tĩnh. Đem chọn bản ma đao nội dung trong đầu hồi tưởng, từng đạo chân ngôn lưu truyền, cực điểm tối nghĩa cùng huyền diệu. Bất quá Trương Nguyên cũng không cần từng chữ đều nghiên cứu triệt đề. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể xem hiểu đại khái là được rồi. Chiếu vào đại khái luyện được một chút cảm giác, liền có thể trực tiếp thêm điểm. Nói thật ra quyển sách này đến cùng giảng cái gì? Hắn đến bây giờ cũng là kiến thức nửa vời, nhưng căn cứ bên trong hình dung, tựa hồ so ngạo hàn lục quyết còn muốn đáng sợ. Âm âm, giữa thiên địa vang lên sấm sét thanh âm, đen nhánh thiên địa bỗng nhiên bị thiểm điện chiếu sáng, cuồng phong gào thét, bên ngoài vang lên ô ô tiếng gió hú, chói tai vô cùng. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, mở mắt, đây là sét đánh rồi. Đầu mùa đông mùa, đánh như thế nào lôi? Hắn cảm thấy được không đúng, cấp tốc đứng dậy, đi vào bên ngoài, đen nhánh thiên địa, bị cuồng phong cào đến dao động, vô số cây cối đang múa may, sắc trời đen nhánh đáng sợ, cương phong như đồng hóa vì đao cương. Bỗng nhiên, răng rắc thanh âm truyền ra, xa xa rất nhiều cây cối đều bị trực tiếp phá đoạn mất. Theo cuồng phong gào thét, cuốn tới thiên địa, sau đó trên mặt đất ụ đá, băng ghế đá cũng hết thảy đã bị cuốn, một chút đình nghỉ mát tại kịch liệt lắc lư, bị cuồng phong cào đến bắt đầu dao động. Không đúng, làm sao lại có như thế lớn cuồng phong? Ầm ầm, giữa thiên địa lần nữa truyền đến sấm sét thanh âm, to lớn thiểm điện xé rách mà xuống. Chiều sáng toàn bộ đêm tối, vô số tăng nhân giật nảy cả mình, nhao nhao từ từng cái tăng trong phòng xông ra. Một chút tại quảng trường tập võ tăng nhân, cũng đều là tốc nhưng động dung. Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn cuồng phong. Sét đánh, các ngươi nhìn, mùa đông thế mà sét đánh. Một đám trong phòng ngay tại điều tức thiên bảng nhân vật đồng thời sinh ra cảm ứng. Biến sắc. Bỗng nhiên vọt ra, Nhậm Hành Vân trong ánh mắt trực tiếp bắn ra hai đạo tinh quang. Nhìn về phía bầu trời, không được, đây là thiên địa quy tắc bị nhiễu loạn, tại sao có thể như vậy? Hắn khó có thể tin, thiên địa quy tắc bị nhiễu loạn, này lại dính đến rất nhiều đáng sợ sự tình. Từ xưa đến nay, thiên địa quy tắc hết thảy mới biến hóa qua mấy lần. Mỗi lần biến hóa đều sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng đại loạn. Cường giả sẽ giống rơm dạ đồng dạng bị thu gặt. A-di-đà Phật, Viên Pháp, Viên Diệt, Viên Ngộ chờ một đám thiếu lâm cao tăng. Cũng tất cả đều xuất hiện. Chắp tay trước ngực, sắc mặt nặng nề. Số trời, hẳn là đây hết thảy thật là số trời. Viên Pháp Đại Sư thở dài nói. Thượng quan Vân Hải sắc mặt biến ảo. Nói, thiên địa quy tắc làm sao lại nói biến liền biến? Chẳng lẽ là thượng giới xuất hiện vấn đề? Cổ lão theo như đồn đại, thiên địa quy tắc mỗi lần biến hóa, đều sẽ liên lụy cực lớn. Cửu Châu trừ phong ấn sự tình, không có bất luận cái gì có thể gây nên thiên địa quy tắc biến hóa thời cơ mới là. Triệu Thiên, cương ánh mắt kinh nghi nói, có thể là rất sớm đã thay đổi. Chỉ là nhất thời chưa hiền, không phải sẽ không biến hóa như vậy kịch liệt. Hiện tại đột nhiên hiền hóa, nói rõ có thể là có người đang cố ý quấy nhiễu. Thường ra chỗ, ngay tại gian phòng bên trong vì Thường Thiên chữa thương Thường Nhạc. Thường Phong hai người đồng thời biến sắc. Thường Phong bàn tay vỗ, cửa sổ tại chỗ vỡ vụn, thiểm điện tại giữa thiên địa tứ ngược không ngừng. Cuồng phong gào thét, không ngừng mà có sấm sét vang lên. Sét đánh rồi, tại sao có thể như vậy? Thường Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, xảy ra vấn đề, đây là thế giới xảy ra vấn đề. Tới thời điểm, lão tổ đã từng cùng ta nói qua, hắn đoạn thời gian trước tĩnh tọa, một mực có loại bất an cảm giác, lo lắng thiên địa đem biến. Này mới khiến chúng ta nhanh chóng tìm đến Thiếu Lâm tìm đủ kia vài trang ma công tâm pháp. Hiện tại xem ra, lão tổ cảm giác là đúng. Thường Phong nói, thế giới xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Thường Thiên giật mình nói, thiên địa trật tự xuất hiện trách đi. Một chút pháp tắc bị lực lượng vô hình thay đổi. Bằng không, không có trước mắt một màn. Thường Phong nói, cái gì? Thường Thiên chấn động trong lòng, chợt nhớ tới tiểu ma thần nói với hắn lời nói. Thiên địa pháp tắc đang thay đổi. Cửu Châu một khi giải phong, sẽ đem tiên thần giới cùng nhau liên lụy xuống tới. Chẳng lẽ thật như hắn nói tới? Nhưng pháp tắc cải biến vì sao trước kia chưa từng có dấu hiệu? Ầm ầm, giữa thiên địa sấm sét vẫn còn tiếp tục vang lên. Liên miên thiểm điện tại hiển hiện. Kinh tâm động phách, cơ hồ xé rách thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Châu trên dưới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy đêm không trung không ngừng lấp lóe lôi điện. Nghe được trầm thấp kinh khủng sấm rền, không biết bao nhiêu phi cầm dã thú đang sợ hãi chạy trốn. Vô số lê dân bách tính bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nhao nhao kinh hô nhìn xem ngoại giới lôi điện. Những cái kia ngủ say đã lâu áp huyết tồn tại. Giờ khắc này cũng có không ít người bắt đầu mở cặp mắt ra nhậm hành vân giống như là nhớ ra cái gì. Đó, biến sắc, nói, không đúng, cái này sẽ không là cái gì thượng giới tồn tại tại vượt giới A. Loại này thiểm điện quá không bình thường. Hắn cơ hồ hoài nghi có người tại nhiễu loạn thiên địa quy tắc. Muốn đem chân thân giáng lâm đến Cửu Châu, cái khác thiên bảng nhân vật cũng đều là tốt nhưng động dung. Có khả năng, thiên địa pháp tắc cải biến đồng dạng đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể đột nhiên bộc phát. Nhưng khi đó sẽ càn khôn đảo ngược. Năm tháng trầm luân, bây giờ lại chỉ xuất hiện vào đông lôi điện. Nói rõ là có người tại ngược dòng mà đi, để bị cải biến pháp tắc sớm hiển hóa. Giống, đột nhiên, tất cả mọi người bên tai đều vang lên một tiếng thê lương thét dài. Đinh tai nhức óc, toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều cơ hồ dao động. Tất cả mọi người cảm giác đến lòng bàn chân lắc lư. Một cỗ lớn lao khủng bố uy áp bao phủ tại mỗi người nội tâm. Một chút thực lực nhỏ yếu sa di. Tất cả đều bị chấn động đến rên lên một tiếng thê thảm. Ngã nhào trên đất, miệng mũi chảy máu. Oanh, một mảnh chói mắt huyết quang từ đêm qua phong ấn chi địa bộc phát ra. Làm nổi bật nửa cái bầu trời. Không trung bên trong xé rách xuống tới thiểm điện tựa hồ thụ đến lực lượng vô hình ảnh hưởng. Bị tự động dẫn dắt tới, hướng về phong ấn chi địa oanh kích mà đi. Một đám thiên bảng cường giả cùng Thiếu Lâm tăng nhân, nhao nhao biến sắc, phong ấn đã nứt ra. Cái kia ma vương muốn lợi dụng thiên địa chi lực xé mở ra ấn. Mau qua tới, bọn hắn lần nữa hành động, hướng về nơi xa phóng đi. Thảm liệt ma khiếu vang lên, vô cùng đáng sợ, chấn người linh hồn đều nhanh tàn. Tựa hồ có một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ ngay tại từ lòng đất thức tỉnh. Giống tiếng gào làm cho cả Thiếu Thất Sơn đều đang run rẩy. Rất nhiều tăng nhân không ngừng thổ huyết, trên mặt đất lăn lộn. Trương Nguyên một mặt kinh hãi, cũng cảm giác đến ma khiếu sâu tai, nhìn đến đêm không trung bị không ngừng dẫn dắt mà xuống lôi điện. giờ khắc này quả thực có loại tận thế hàng lâm dấu hiệu. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vị kia ma vương tối hôm qua không có phong bế? Oa oa, tiếng kêu chói tai truyền đến, màu đen quạ đen tại trong cuồng phong vỗ cánh, từ đằng xa bay tới, mau nhìn náo nhiệt, nhìn thật là náo nhiệt, phía trên có người tại hạ giới, muốn thiên băng địa liệt. Màu đen quạ đen quái khiếu, rất nhanh lại lộ ra mờ mịt, nói, trời ạ, ta đang nói cái gì? Ai đang đọc diễn văn? Trương Nguyên biến sắc, có người tại hạ giới. Hô, bàn tay hắn vung lên, cầm long thủ bay ra, một phát bắt được màu đen quạ đen, đưa nó kéo về. Hoa hoa, trời đánh tiểu tử, buông ra lão tử, mau thả lão tử. Màu đen quạ đen liều mạng bay nhảy. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trương Nguyên kinh dị hỏi. Oanh, bỗng nhiên, dưới chân đại địa run rẩy kịch liệt hơn. Khác biệt lúc trước run run, lần này hắn cảm giác được toàn bộ Tung Sơn đều đang rung động. Không, không phải Tung Sơn, ngay cả không gian cũng đang run rẩy. Một cỗ so với lúc trước kinh khủng hơn, càng thêm kinh tâm động phách khí tức trực tiếp bạo phát ra. Cho dù là Trương Nguyên, cũng có một loại lông tơ đứng vững cảm giác, giống như là một nháy mắt đứng ở núi lửa trên miệng. Một cỗ lớn lao âm trầm từ trong lòng đất ngang nhiên bạo phát ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.